Tổng Giám đốc, anh thật là hư. Chương 244. Đừng nghĩ giả vờ độc thân. Góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây thời tiết có phần se lạnh, nhiệt độ không tăng bao nhiêu, so với trước kia không còn lạnh nữa, mặc dù là mùa đông, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác trời đã đến xuân rồi. Còn khoảng 2 ngày nữa là đã đến kỳ nghỉ đông, thừa dịp này, cô phải chuẩn bị mọi thứ. Đây là lần đầu tiên bọn họ du lịch ra nước ngoài, thật sự cô rất mong chờ. Tất cả đồ đạc đều được bày biện hết trên giường, thấy rõ khát vọng về chuyến đi biết là bao nhiêu. Lạc Ngạo Thực đứng ở bên giường nói chuyện điện thoại, nhìn người phụ nữ đang loay hoay với mớ đồ đạc, khóe miệng lần nữa nâng lên. Này, cậu có nghe tớ nói chuyện không đấy? Giọng nói ồn ào hét to cũng không thấy có người đáp lại. Bùi Tạp Tư tức giận gào rú kéo Lạc Ngạo Thực tiếp tục chú tâm. Cậu nói lại lần nữa đi. Bây giờ tớ và Tư Vũ chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, nhờ hai người chăm sóc Hoan Hoan vài ngày. Vợ chồng mới cưới mà dẫn theo cả Hoan Hoan, e rằng sẽ không tiện, cậu nói có đúng không, người anh em. Bùi Tạp Tư vội vã chuyển hướng, thân thích cậu và Tư Vũ còn chưa kết hôn, vậy mà đã lập kế hoạch hưởng tuần trăng mật. Giọng điệu đằng hắng tỏ rõ không đồng ý. Trên phương diện pháp luật, bọn tớ đã là vợ chồng hợp pháp. Ngữ khí có chút cường điệu nhưng chưa cử hành hôn lễ, cậu đừng nghĩ rằng có thể lừa gạt Tư Vũ nên không tổ chức lễ cưới đàng hoàng. Cậu cho rằng tớ muốn như vậy sao? Cậu đi mà hỏi cậu hai của mình, chính ông ấy không muốn chấp nhận. Khốn kiếp, đừng nghĩ rằng Bùi Tạp Tư này chó má như thế, giấu giếm người tình ở trong bóng tối. Đầu dây bên kia tức giận giống to, chứng minh trong sạch của mình. Đây chính là việc cậu nên xử lý. Nếu như cậu thật sự yêu Tư Vũ, ít nhất phải gặp một chút trắc trở, không phải sao? Nước cờ này tuy chậm mà chắc, tớ thấy thà để Tư Vũ hưởng thụ tuần trăng mật ngọt ngào, khiến cho cô ấy vui vẻ mới quan trọng nhất. Bùi Tạp Tư nhấn mạnh từng chữ ở trong điện thoại, sau đó lại nói đến một đống tình cảnh phân rõ hợp lý với không hợp lý. Trước mắt là sự ràng buộc của đứa bé, nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Bùi Tạp Tư và Tư Vũ kết hôn. Lạc Ngạo Thực vừa mới để điện thoại xuống, Vũ Nghê lập tức tò mò gật đầu một cái xem như là trả lời câu chuyện này xảy ra khi nào, ngày hôm qua bọn họ đi đăng ký sao. Wow, bọn họ thật là nhanh tay, không nhịn được liền phản ứng xúc động. Lạc Ngạo Thực châm lên một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra lớp khói mù, không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc. So với em tưởng tượng còn nhanh hơn, một giây trước Bùi Tạp Tư giúp Tư Vũ ly hôn, phút chốc lại đăng ký kết hôn. Lời nói của cậu chủ tập đoàn Bùi Thị Dân chính còn phải nể mặt, huống chi là. Nói tóm gọn chính là có tiền mua tiên cũng được, chuyện lớn như vậy tại sao không gọi điện thoại tới đây báo cho chúng ta trước tiên. Lạc Ngạo Thực giơ tay lên, bẹo vào chiếc gò má của Vũ Nghê. Bởi vì anh hiểu rõ con người của cậu ta, tương đương làm việc luôn theo thói quen dứt khoát, sau cùng lại rất tỉ mỉ. À há, Vũ Nghê bừng tỉnh hiểu ra, đây rõ ràng là bạn bè nhiều năm, đúng là ăn ý với nhau. Đưa ánh mắt di chuyển lên chiếc giường lớn, nhìn vào cái vali to đùng, Lạc Ngạo Thực không khỏi bật cười. Ha ha, em đừng bày biện giống như dọn nhà như thế, chỉ cần đem tiền là đủ, những thứ khác không nhất thiết phải cần đến. Được rồi, vậy em giảm bớt đồ. Góc truyện audio.com. Lại, Vũ Nghê thủ thế ok, sau đó bắt đầu tự mình sắp xếp. Mặc dù Lạc Ngạo Thực vẫn thường xuyên đến công ty, nhưng trái tim của anh không biết bay tận nơi nào. 2 giờ sáng ngày mai, anh sẽ cùng vợ mình bay đến Phần Lan hưởng tuần trăng mật. Muốn đạt được một mối làm ăn lớn, ít nhất phải tự cho mình buông thả. Cùng lắm thì phải bay đến hòn đảo tư nhân của mình để hưởng thụ cuộc sống lãng mạn. Vừa nghĩ tới việc lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, không kiềm chế được hình ảnh dây dưa hoan ái, toàn thân anh cũng dùng mình mấy lần không cưỡng lại được suy nghĩ. Lạc Ngạo Thực nhanh chóng nhấn số Vũ Nghê. Chỉ mới vài giây, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Ớ, sao lại gọi điện cho em giờ này, anh học thói xấu của ai đấy, không lo chuyên tâm công việc. Vũ Nghê nửa đùa nửa thật, không phải chỉ có anh không tập trung công việc mà chính bản thân cô cũng vậy. Lạc Ngạo Thực không hề che giấu cảm xúc, trực tiếp thừa nhận. Anh chuyên tâm làm việc rất nhiều năm rồi, hôm nay thỉnh thoảng lơ đãng một chút, không thể chỉ trích nặng thế. Hừm, tha cho anh lần này vậy. Về sau anh phải nghiêm túc, chưa bao giờ trong giờ làm việc cô lại cho mình xả hơi rảnh rỗi nghe cuộc điện thoại lâu đến như vậy, thậm chí công khai ngay trong văn phòng. Mặc kệ, hiện tại chỉ cần nghe được giọng nói của anh là cô rất vui vẻ rồi, trên mặt vô thức nở nụ cười tươi. Chà, xem ra tình cảm của chị và Lạc Tổng có tiến triển, khi nào thì hai người sẽ kết hôn. Nhìn chị kia cười đến nỗi không thấy mặt trời. Tiểu Na chạy tới đùa giỡn. Vũ Nghê lúng túng nhìn về phía phụ tá, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ. Em đừng có nói lung tung. Người đó có gì tốt chứ. Khẩn trương cùng với ngạc nhiên, Vũ Nghê bất chợt quên tắt điện thoại. Vậy sao chị và Lạc Tổng thân mật gọi điện cho nhau? Tiểu Na không tin tưởng hỏi. Làm gì có, chị và anh ta chẳng qua nói về công việc, em không được suy nghĩ bậy bạ. Sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chị. Trong lòng vô cùng chột dạ, ngượng ngùng tích cực dối trá, thẳng tay phủi sạch các mối quan hệ cùng Lạc Ngạo Thực. Thật ra thì cô chỉ xấu hổ nên mới làm liều mà thôi, những lời nói này cứ thế truyền đến tai của Lạc Ngạo Thực, ý vào lời ra biến thành một sự việc khác. Quỷ tha ma bắt, em không dám công khai quan hệ của bọn mình. Lại còn ở trước mặt đồng nghiệp giả vờ độc thân, muốn cho những thằng đàn ông khác theo đuổi. Hừ, Phó Vũ Nghe, em mơ tưởng xa quá. Lạc Ngạo Thực tức giận cắt đứt điện thoại, xem xét tình hình, gương mặt đẹp trai bắt đầu lộ ra âm mưu đen tối. Màn hình siêu lớn của đài MBS đang phát sóng bản tin mới nhất. Người được yêu thích hiện tại chính là nữ phát thanh viên Quan Tĩnh, cô xuất hiện trước màn ảnh lớn. Hôm nay bản đài sẽ mang tới cho quý vị khán giả một tin tức độc quyền. Chủ tịch tập đoàn Lạc Thị Lạc tiên sinh thông qua đài phát thanh của MBS muốn thông báo một tin cực kỳ quan trọng gửi tới bạn bè gần xa, anh cùng với trưởng nhóm phát thanh viên tiền nhiệm Phó Vũ Nghe hiện nay đã nối lại tình xưa, hai người đang trải qua một giai đoạn hạnh phúc ngọt ngào, hơn nữa còn sắp đi hưởng tuần trăng mật. Đồng thời Lạc tiên sinh cũng lấy danh phận của vợ mình để thành lập một quỹ từ thiện tên là Vũ Nghe, trợ giúp những gia đình bần cùng khốn khổ, đặc biệt sẽ hỗ trợ điều trị và cung cấp lượng thuốc gửi đến các bệnh nhi. Ngoài ra, Lạc, góc truyện audio.com, tiên sinh còn đồng ý tiếp nhận cuộc phỏng vấn độc quyền này, mong các bạn xem đài tiếp tục quan tâm. Cách chương.